Vạn Dạ Chi Chủ, chương 100, Viện Trường Học Sinh Hoạt, Góc Truyện Audio.com, Thiên Khu trong nội viện, bốn phương thông suốt đường đi, hiện lên, tỉnh, hình chữ, hai bên là mấy mét cao chu tường, bóng cây xanh râm mát trung tọa lạc lấy từng tòa cung điện, đều là dạy học địa phương. Một cái vương triều quan trọng nhất là cái gì? Nhân tài, giáo dục. Nhìn chung lịch sử, nhưng phàm là trọng đại cải cách, cơ bản đều không có ly khai thổ địa cùng với giáo dục, thu thuế cái này mấy thứ. Đại Chu Vương Triều cũng giống như thế. Hoàng đế cực kỳ trọng thị thiên khu viện phát triển, cho dù có Thanh Long Viện như vậy học phiệt, nhưng là có Bạch Hổ Viện loại này là hàn môn đệ tử thiết lập viện trường học. Tận lực là mỗi người cung cấp tu hành cơ hội. Đương nhiên, Thanh Long Viện thế gia đại tộc hay là hội lũng đoạn cao đẳng tài nguyên. Thiên khu trong nội viện nổi danh đạo sư, cơ bản đều tại Thanh Long Viện. Điều này sẽ đưa đến cực lớn chênh lệch phân tầng. Đơn giản mà nói tựu là, tứ đại viện trường học tầm đó cũng là đối lập, lẫn nhau có cạnh tranh quan hệ. Mà so về Thanh Long Viện, mặt khác ba viện có chút yếu thế. Trên đường phố, tuổi trẻ nam nữ, từng cái tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, tràn đầy thanh xuân sức sống. Ngẫu nhiên có mấy cái kết bạn mà đi nam sinh, tán gẫu Huyền Vũ Viện lại xuất hiện cái xinh đẹp quận chúa. Cùng với Thanh Long Viện ai ai ai cầm cái ngoại hạng đánh giá. Lão tứ, chúng ta hôm nay đi chỗ nào? Trên đường, Thôi Tranh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bọn họ là ngoại viện người. Ngày bình thường không có lớp có thể thượng, nhưng cũng chính là bởi vậy, muốn học cái gì có thể học cái gì. Nói như vậy mà bắt đầu, còn rất đặc thù không phải? Tùy tiện xem một chút đi. Ninh Minh cũng chưa nghĩ ra muốn đi nơi nào. Hắn chỉ là không quá ưa thích dạo oanh cái loại này không khí. Thôi Tranh lại hỏi, tối hôm qua ta cùng lão nhị bọn hắn vốn muốn tìm người uống rượu. Kết quả ngươi lại không tại. Là có chuyện gì không? Ừ, Ninh Minh gật đầu. Gặp đối phương không nói nhiều, Thôi Tranh cũng sẽ không biết ngốc núc ních địa hỏi tới. Hắn kỳ thật cũng đoán được. Dù sao, lão tứ đã từng nói qua hắn bây giờ đang ở Đại Minh Hầu thủ hạ làm việc. Lần trước sự tình, ta còn không có tạ ơn lão tứ ngươi. Bỗng dưng, Thôi Tranh nhớ ra cái gì đó. Nói, cha ta nói, nhìn ngươi lúc nào có rảnh, nếu không tới nhà của ta làm khách, quảng cáo. Ninh Minh có chút kinh ngạc, phụ thân của Thôi Tranh tựu là đương kim Đại Chu Vương Triều Tể Tướng. Một cái bề ngoài có chút ngu ngơ mập mạp, Ninh Minh nghĩ nghĩ, cái kia nếu không ngày mai, Thôi Tranh cao hứng nói, đi, cứ quyết định như vậy đi. Gặp Thôi Tranh đối với chính mình tốt như vậy, Ninh Minh cũng là không nghĩ tới. Đối phương xem bộ dáng là một cái rất nặng tình nghĩa người. Đáng giá thâm giao, một bên nói chuyện phiếm. Hai người chút bất chi bất giác đi tới Chu Tước Viện chỗ. Ninh Minh mắt nhìn Thôi Tranh. Nếu không, chúng ta hôm nay ngay tại Chu Tước trong nội viện nghe một chút khóa. Thôi Tranh kỳ thật càng muốn đi Bạch Hổ Viện tu luyện vũ kỹ. Hắn hoang phế đã nhiều năm. Hôm nay rốt cục quyết định, thoát khỏi quá khứ đích bóng mờ. Đúng là khát vọng bay lên chi tế. Bất quá, Thôi Tranh cũng không có cự tuyệt. Cho dù chính mình là ngoại viện đại ca, Ninh Minh là lão tứ. Kỳ thật, Thôi Tranh càng nhiều nữa hay là muốn nghe theo Ninh Minh chỉ đạo. Cái này nhìn như bình thường thiếu niên, trên người đã có loại cảm giác nói không ra lời. Ít nhất tại bạn cùng lứa tuổi chính giữa, biểu hiện được quá mức trầm ổn. Bên kia, Ninh Minh nhưng thật ra là cố ý đến Chu Tước Viện. Đã chính mình chính thức đem Thôi Tranh coi là bạn thân, như vậy nên cân nhắc chiếu cố đối phương một chút. Thôi Tranh tâm lý chỗ thiếu hụt là đối với tu hành cấm kỵ sợ hãi. Vừa mới, Chu Tước Viện tựu là nghiên cứu cấm kỵ. Có thể vừa đi vào Chu Tước Viện, Ninh Minh liền phát hiện tình huống không quá diệu. Xui, xui, xui, Khá lắm, ven đường những chu tước đó viện muội muội, trên mặt biểu lộ cái kia gọi một cái châm chọc, nhìn mình cùng Thôi Tranh, cùng với nhìn xem lưỡng đống cứt chó đồng dạng. Thôi Tranh dù sao cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Chịu không được loại kích thích này. Lão Tứ, chúng ta nếu không hay là đi mặt khác viện trường học được rồi. Ninh Minh lại nở nụ cười xuống. Quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta là đến nghe giảng bài. Cũng không phải tới chiếu cố hắn đám bọn chúng. Nghe vậy, Thôi Tranh sững sờ. Tế phẩm phía dưới, tựa hồ xác thực như thế. Điều này không khỏi làm Thôi Tranh đối với Ninh Minh càng thêm bội phục. Mà bắt đầu, không quan tâm hơn thua. Đây là một loại cực cao cảnh giới. Kỳ thật, Ninh Minh chỗ nào là không quan tâm hơn thua. Chính mình là giả oanh một thành viên. Ban đêm chấp hành lấy cấm kỵ nhiệm vụ. Tiếp xúc đều là âm u, dơ bẩn đồ vật. Về phần ban ngày, chu tước viện những này nữ đệ tử xem thường. Tự nhiên là lộ ra đơn thuần đáng yêu. Ồ, tỷ tỷ ngươi nhìn cá nhân. Mắng đều mắng không đi. Rõ ràng còn đang cười. Da mặt có thể thật là dày. Cách đó không xa. Một cái áo xanh thiếu nữ lại càng thêm chán ghét mắt nhìn Ninh Minh. Lập tức, Ninh Minh nghiêm sắc mặt. Mặt không biểu tình, mà bắt đầu. Thầm nghĩ nói thế giới đối với ta dùng ác. Ta ôm chi dùng cười đều không được. Chúng ta đi, Ninh Minh mang theo Thôi Tranh, không có ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp tiến vào một cái cung điện. Trong đại điện, từng dãy trên chỗ ngồi, đã ngồi 2/3 nam nữ trẻ tuổi. Thấy Ninh Minh hai người, mọi người tất cả đều toát ra khó chịu biểu lộ. Bất quá, trước khi tại Bạch Hổ viện thời điểm, Ninh Minh cùng Thôi Tranh cũng đều thói quen. Tại đại bộ phận đệ tử trong mắt, chính mình dạng ngoại viện đệ tử, giống như là đến bọn hắn trên lớp học tìm việc vui. Chúng ta là đến học thứ đồ vật, ta đã không còn là lúc trước chính là cái kia ta. Thôi Tranh âm thầm nắm chặt hai đấm, nhưng vào lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh một người nữ sinh. Vị cô nương này, xin hỏi cái từ khóa này là giáo cái gì? Thứ hai sắc mặt tối sầm. Thầm nghĩ nói, cái này đều người nào, cũng đã ngồi ở trên lớp học rồi, nhưng lại ngay cả cái này tiết khóa giáo cái gì cũng không biết. Nữ sinh kia tức giận địa trả lời, cái từ khóa này là giáo như thế nào lại để cho con la sinh ra hậu đại. Quảng cáo, phốc, lập tức, Thôi Tranh thiếu chút nữa, không có một ngụm lão huyết nhổ ra. Chu tước viện nữ sinh, não đường về quả nhiên mới lạ. Sâu như vậy áo, ta đây cần phải chăm chú nghe một chút. Bên kia, Ninh Minh lại mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với Thôi Tranh nhắn nhủ nói. Như thế này ghi lại bút ký. Lão tứ ngươi, Thôi Tranh thập phần cổ quái nhìn mắt Ninh Minh. Như là ngày đầu tiên nhận thức đến đối phương. Chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ đúng là người khác. Quả nhiên, nữ sinh kia liếc mắt. Sau đó đứng dậy, một lần nữa ngồi xuống một cái rất xa vị trí. Ninh Minh cùng Thôi Tranh tắc thì ngồi xuống. Thôi Tranh bỗng nhiên nói. Lão tứ ngươi thật giống như có chút thay đổi. Nếu như sinh hoạt vẫn không có thể cải biến ngươi. Vậy ngươi đã thất bại. Ninh Minh nói. Thôi Tranh nhếch miệng. Cảm giác những lời này như thế nào nghe như thế nào không đúng. Hết lần này tới lần khác lại rất khó phản bác. Kỳ thật, Ninh Minh chỉ là đã trải qua tối hôm qua lục đục với nhau. Lúc này không nghĩ lại tiếp tục giả bộ thâm trầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân bỗng nhiên theo ngoài cửa truyền vào. Những chu tước đó viện đệ tử lập tức đứng lên cái eo. Xem bộ dáng là cái từ khóa này đạo sư đã đến. Quả nhiên, một cái đang mặc màu đen quần áo trung niên nữ tử tựu xuất hiện ở trong tầm mắt. Cũng đứng tại đại điện chính giữa. Có thể lệnh Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Tại cái đó đạo sư bên người. Còn có một tư thái uyển chuyển. Tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần tóc đen thiếu nữ. Đúng là Lâm Tiếu Tiếu. Mời đọc. Đông A Nông Sử.